Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 92, 92, nghi lễ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quinn đang thắc mắc nghi lễ lấy máu là gì. Rốt cuộc thì không có nhiều thông tin được tiết lộ về nó. Nhưng bây giờ hệ thống đang đề nghị Warden trở thành một người đẫm máu. Tất cả đã trở nên rõ ràng với anh ta. Đó là một nghi thức cho phép Warden biến thành một loại ma cà rồng nào đó. Bên dưới kỹ năng, nó cũng có số 0, 2. Điều này sẽ cho rằng nhiều nhất, anh ta chỉ có thể biến hai người. Con số này có thể tăng lên trong tương lai. Nhưng hiện tại, nó là như vậy. Tôi không thể biến Warden thành ma cà rồng. Cậu ấy sẽ phải đối phó với những thứ vớ vẩn mà tôi đã phải đối phó. Quinn nghĩ, có lẽ mình cần nó để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đối với Warden vốn đã mạnh rồi thì chẳng có ích lợi gì cả. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh. Người đàn ông tóc vàng trong video đã bảo anh ta hãy phát triển quân đội của riêng mình. Và những người khác sẽ sớm đến với anh ta. Đây có phải là những gì anh ấy đang nói về? Tuy nhiên, cuối cùng, Quinn quyết định rằng đó không phải là quyết định của anh ấy. Warden đã giúp rất nhiều. Và nếu anh ấy muốn, thì đó là lựa chọn của anh ấy. Và thật tuyệt nếu có người cùng trải qua chuyện này. Này Warden, nếu cậu có quyền lựa chọn, hoặc giả sử tôi có thể biến cậu thành ma cà rồng, cậu sẽ làm thế nào? Quinn hỏi. Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của cậu hay bất cứ điều gì tương tự. Nhưng câu trả lời sẽ là không. Warden trả lời, là người yếu ớt trong hầu hết thời gian trong ngày. Chắc chắn sẽ ổn thôi khi chúng ta ở trên một hành tinh như thế này nhưng... Ngoài ra điều gì sẽ xảy ra với siêu năng của tôi? Quinn đợi AI trả lời mối quan tâm của mình. AI thực sự bắt đầu có vẻ thông minh hơn anh ấy nghĩ lúc đầu. Từ những gì anh ấy đã nói trước đó và cũng cho anh ấy tùy chọn sử dụng kỹ năng của mình. Có nghĩa là nó đang lắng nghe mọi thứ đang được nói. Tốt thôi, tôi có thể thấy bạn đang chờ đợi câu trả lời. Toàn bộ cấu trúc tế bào của anh ấy sẽ thay đổi. Và sau đó anh ấy sẽ trở thành ma cà rồng. Hoặc một cái gì đó giống như thế. Điều đó có nghĩa là anh ta sẽ không còn siêu năng của mình nữa. Không chỉ vậy. Mà có lẽ phải mất một thời gian nữa anh ấy mới có thể học được một cái gì đó. Ý anh là gì? Quinn hỏi. Bạn đã không học kỹ năng bóng tối theo cách thông thường. Không còn cuốn sách kỹ năng nào để học hỏi. Bạn sẽ gần như không thể dạy nó cho anh ta. Sau đó, bạn sẽ phải đợi cho đến khi bạn tìm thấy một cuốn sách siêu năng tương thích với các tế bào ma cà rồng của mình. Ừ, xin lỗi Warden. Nó có thể sẽ làm mất siêu năng của cậu. Quinn gãi đầu nói. Tôi chỉ nghĩ rằng cậu có thể là một trong những loại người bị ám ảnh bởi ma cà rồng. Có người như vậy sao? Warden đã trả lời. Sau đó, hai người họ bắt đầu đi xuống sàn sân vận động. Một khu vực được thiết kế để chiến đấu. Họ đã nhìn quanh phòng cả tiếng đồng hồ rồi. Và có vẻ như họ không thể tìm thấy một nơi có thể đặt cổng. Họ cần phải đưa ra quyết định, có hay không việc rời khỏi trung tâm huấn luyện và đi ra ngoài để tìm kiếm một nơi khác. Nhưng trước khi quyết định bất kỳ điều gì trong số đó, Quinn muốn nắm vững các kỹ năng mới của mình. Warden cũng quan tâm và nghĩ rằng anh ấy có thể giúp được vì anh ấy đã có kinh nghiệm sử dụng các siêu năng nguyên tố trước đây. Bài kiểm tra đầu tiên là kỹ năng lưu trữ thứ nguyên. Cũng giống như những kỹ năng khác của Quinn. Tất cả những gì anh ấy cần làm là nghĩ về nó trong đầu và nó sẽ kích hoạt. Khi được kích hoạt, cái bóng từ cơ thể của chính anh ta bắt đầu ngọ nguậy và xoay tròn một chút. Nó trông giống như một đại dương liên tục di chuyển. Sử dụng một mảnh kim loại mà Quinn đã lấy trước đó. Anh ấy từ từ đẩy nó vào trong bóng của mình. Và vật thể bắt đầu chìm vào trong cho đến khi cuối cùng nó biến mất. Thật là gọn gàng. Warden nói khi quan sát. Cậu lấy nó ra được không? Quinn đặt tay vào trong bóng của mình. Giống như cánh tay của anh ấy chìm vào trong đó. Nhưng anh ấy không thể cảm thấy gì. Sau đó anh ta nghĩ đến mảnh kim loại. Và đột nhiên Quinn cảm thấy có gì đó trong tay. Anh ta kéo và lấy ra một mảnh kim loại. Cả hai tiếp tục thực hiện nhiều thử nghiệm hơn với bộ lưu trữ thứ nguyên. Quinn phát hiện ra rằng không chỉ bóng của anh ta có thể được sử dụng để tiếp cận mọi thứ mà còn cả bóng của Warden hoặc bất kỳ bóng nào tạo ra bởi bức tường và các tòa nhà. Khi Quinn chạm vào những cái bóng này, chúng cũng bắt đầu lắc lư như cái bóng của chính anh. Bài kiểm tra tiếp theo là xem liệu họ có thể lưu trữ các vật phẩm lớn hơn chính cái bóng hay không. Warden gom một đống ghế từ sân vận động và xếp chúng thành một vòng tròn phẳng khổng lồ bằng kim loại. Sau đó, Quinn đặt một tay lên vòng tròn trong khi tay kia đặt trên bóng của mình để cất vật phẩm. Cái bóng dưới chân anh ta bắt đầu mở rộng thành cái bóng được tạo bởi vòng tròn lớn. Cuối cùng, toàn bộ mọi thứ rơi vào bên trong. Có vẻ như kích thước của vật phẩm không thành vấn đề. Và điều tốt là nó không tốn bất kỳ MC nào để sử dụng. Kỹ năng tiếp theo là kỹ năng mà Quinn mong chờ nhất. Điều khiển bóng tối. Một kỹ năng không nói nhiều về mặt mô tả. Điều khiển bóng tối LV. Một đang hoạt động. Sau đó, trong tâm trí của Quinn, một cái gì đó đã nhấp. Quinn cảm thấy như mình có một bộ cánh tay mới mà anh ta có thể kiểm soát. Cái bóng dưới chân Quinn vẫn còn sống và có thể tự do di chuyển. Anh ta nhấc cái bóng lên, và nó giống như một màn xương đen chuyển động không ngừng bao quanh anh ta. Tôi đoán hiện tại kỹ năng này chỉ giới hạn ở cái bóng xung quanh cậu. Nó giống như siêu năng đất cấp 1. Warden nói, tôi tự hỏi tại sao nó cần nhiều tế bào đột biến như vậy để kích hoạt và được coi là cấp 6. Sử dụng bóng xung quanh mình. Quinn có thể mở rộng nó ra và nhấc mảnh kim loại nhỏ mà anh ta đã lấy ra từ không gian của mình trước đó. Nó giống như kiểm soát một người khác. Sau khi sử dụng một lúc, Quinn dường như đã quen với nó. Anh ta có thể di chuyển cái bóng đi bất cứ đâu xung quanh cơ thể mình. Hoặc anh ta có thể biến nó thành bất cứ thứ gì anh ta thích. Ngay cả vũ khí, nhưng khi thay đổi nó thành hình dạng giống như thanh kiếm và cố gắng cắt kim loại. Nó không làm gì khác ngoài việc đi xuyên qua. Có vẻ như thanh kiếm bóng tối không có cùng đặc tính. Chà, bây giờ cậu đã hiểu rõ về nó. Cậu có muốn tập luyện một chút không? Warden hỏi. Cách chương.